Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, hỗn chiến bắt đầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bụi đất bồng bềnh tiểu khu tầng lầu trung ương, vậy phá vỡ mặt tường trong, đi đôi với đầy trời bụi bặm và hài cốt. Có thể thấy Trần Long rơi vào cái này tầng 4 cư dân lầu bên trong căn phòng. Thời khắc này hắn duy trì ngồi tư thế, thật sâu thẻ vào nhà phòng vệ sinh bên trong bồn tắm. Đi đôi với mặt đất vết kéo, cùng với nhà bên trong phá động, có thể tưởng tượng được lần này uy lực đặc biệt to lớn. Dị hóa phương hướng là tốc độ, hơn nữa tốc độ cộng thêm dị hóa người lực lượng. Mang tới chính là phóng đại vô số lần lực trùng kích. Chiến đấu là vô thì vô khắc tính toán và quyết sách. Trần Long thành tựu đi theo Tưởng Sơn lâu nhất cụ già. Trải qua quá hơn, nhỏ yếu kẻ địch cường đại, kinh khủng dị sinh thú, dữ tợn dị chủng, hắn đều trải qua, coi như là còn mở khải dị hóa trạng thái cuồng bạo. Hắn vậy tận lực duy trì đầu óc thanh tỉnh, bởi vì hắn biết cuộc chiến đấu này không đơn thuần đại biểu mình, cũng là đại biểu mình điểm giao dịch mặt mũi. Chống gãy lìa bồn tắm đứng lên, hắn liền thấy ở xốc xếch gian phòng vậy buột miệng chỗ, theo chiếu vào ánh mặt trời, một bóng người yên lặng đứng ở đó. Cái này thì để cho ta rất khó chịu, tốc độ nhanh như vậy rất khó đánh tới hắn. Ý nghĩ trong lòng vừa mới nổi lên, Trần Long đất dưới chân gạch ngay tức thì vỡ vụn, cả người lần nữa cướp ra, tốc độ cực nhanh, nhưng là tốc độ ở trước mặt người đàn ông này, hiển nhiên hơn nữa chiếm cứ ưu thế. Sát bóng người kia biến mất, ở nhỏ hẹp không gian, một tàn ảnh tựa như vẫn tồn tại tại vậy, mà Trần Long ở nửa đường phòng khách lao nhanh bóng người. Đã tà tà bay ra ngoài, đụng xuyên phòng khách bối cảnh tường, tiến vào phòng ngủ, tiếng nổ thật to, đi đôi với bối cảnh tường gạch khối mặt tường cùng với bụi bậm tung tóe. Mà tàn ảnh người bình thường ảnh, lần nữa đuổi theo, từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng ngủ đến nhà lầu thang máy gian. Lại từ thang máy gian lối đi tiến vào một bên kia cùng tầng nhà dân. Tiếp theo sau đó đem cái này gian nhà dân phá hư tinh tế. Trần Long khạc ra một bãi nước miếng. Từ một hàng tủ quần áo bên trong đi ra. Đầy trời bụi đất ngăn che hắn tầm mắt. Chẳng qua là tinh thần và ngũ quan cảm giác. Chưa bao giờ buông lỏng qua. Hắn đem hết toàn lực ở bắt người đàn ông kia chiều hướng. Hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, chỉ cần bị mình bắt một lần, người đàn ông kia ở mau tốc độ, cũng không cách nào thoát khỏi mình nắm trong tay, nhưng là tình huống vẫn không quá hay, tầm mắt như cũ có chút không theo kịp người đàn ông tốc độ. Loại này tốc độ cực hạn, Trần Long chỉ có ở Tưởng Sơn trên mình lãnh hội qua. Như vậy tốc độ, ánh mắt giờ phút này kém không nhiều mất đi tác dụng. Chỉ có thể nhìn được một ít tàn ảnh, mà thính giác và khứu giác cũng bị tiếng nổ và tiếng rít cùng với các loại bụi đất bụi bặm che giấu. Lúc này có thể trợ giúp mình, hiển nhiên vẫn là lần lượt ở bị đánh ở giữa thử nghiệm, cùng với mình ở trong mạt thế các loại trong chiến đấu kinh nghiệm, cùng với cái loại đó bị Tam Ca nhắc qua huyền nhi hữu huyền bản năng cảm giác. Trên người miếng vảy một hồi lay động, đặc biệt là cằm và gương mặt miếng vảy, tựa như phát ra một hồi đặc biệt kêu nhẹ, đi đôi với tiếng xé gió. Trần Long bản năng một tay đón đỡ, một tay về phía trước tìm kiếm, bành, quả đấm đập ngực giòn vang, đi đôi với hắn lần nữa đập nhập tủ quần áo, đập mặc quần áo tủ hậu phương mặt tường, tiến vào nhà khác một căn phòng ngủ. Chẳng những là tốc độ di động mau, tốc độ công kích vậy rất nhanh. Cái này mấy lần thế công, quả đấm tốc độ ta như cũ bắt không tới. Nhìn dáng dấp hắn tốc độ hiển nhiên là toàn phương vị. Trần Long ngực hơi đau đớn. Đây là đang hắn cả người phòng ngự vô cùng cường hãn, miếng vảy dưới sự bảo vệ. Nếu như là không có mở dị hóa trạng thái, hắn có thể rất khó nhịn đi xuống. Giống như người đàn ông lần đầu tiên công kích, để cho hắn trực tiếp bị thương. Khá tốt ta dị hóa là liên quan tới bảo vệ phòng ngự. Nếu như là Ninh Giang bọn họ đối với, hiển nhiên ở mấy lần thế công hạ không có bắt được hắn, rất có thể liền bị hắn đánh bại. Trong lòng suy nghĩ điện quang đá lửa vậy thoáng qua, tiếng xé gió ở chỗ này tấn công tới. Trần Long một cái kéo qua bên trong căn phòng bể tan tành giường hai người, dùng sức về phía trước ném tới. Hiu, tiếng xé gió vang lên lần nữa. Trần Long cặp mắt sáng lên, tựa như phát giác cái gì, nhưng là đi đôi với một đạo tàn ảnh. Hắn chỉ kịp giơ lên cánh tay trái, cả người đã bị cự lực đánh ngã xuống đất, ngay tức thì xuyên thấu mặt đất, sàn nhà và tầng lầu, rơi xuống mặt một tầng. Âm, âm, âm, oanh, oanh, tiếng va chạm, tiếng sụp đổ, cùng với những thứ này thanh âm điếc tai nhức óc vọng về. Ở trước mắt không xa tiểu khu nhà lầu trên trung bình diễn, mặt tường phá vỡ lỗ lớn, bụi bặm đã tùy ý từ vậy bay ra, đi đôi với tiếng nổ thật to, đúng dãy lầu tựa như đang kịch liệt lay động, mà đi đôi với trước kịch liệt lay động, mọi người cũng hơi có thể cảm nhận được mặt đất cảm giác chấn động. Phá bỏ và rời đi, dường như cũng không quá như vậy. Phía dưới tất cả nhân viên cũng ngẩng đầu nhìn vậy chàng không ngừng chấn động cư dân lầu. Liên tưởng sơn vậy giống như vậy. Mang đầu, cùng với tập trung tầm mắt, mặc dù không thấy được bên trong cảnh tượng, nhưng là cái loại đó va chạm kịch liệt tiếng, hiển nhiên chiến đấu đặc biệt nóng như lửa. Ngao ô, tiểu hắc to lớn tiếng hô, đem tại chỗ khẩn trương xem cuộc chiến mọi người. Từ vậy chàng cư dân bên trong lầu hấp dẫn tới đây. Xa xa trên mặt đường, ô đè đè một nhóm người, đang chậm rãi đến gần. Hiển nhiên Tưởng Sơn lời nói mới rồi và cảnh cáo vẫn là có chút tác dụng, dĩ nhiên cầm mấy quả tên lửa, có thể cụ thể hơn hiện tính. Ninh Giang cau mày, hiển nhiên hắn còn đang lo lắng cho mình huynh đệ an nguy. Chẳng qua là hắn nhiều ít rõ ràng Trần Long bản lãnh, cùng với phòng ngự tính sở trường dị hóa năng lực, cộng thêm Tưởng Sơn ngăn lại, cùng với Trần Long cũng không để cho bọn họ nhúng tay. Bây giờ chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết cục. Tất cả chiến sĩ cũng đổi lại tầm mắt, nhìn về phía trước. Bọn họ bây giờ phải đối mặt là trước mắt xa xa những người này nhóm. Những thứ này ở trong mắt bọn họ cầm một ít súng ống tạp binh, cùng với nhăn nhíu bẩn thỉu mạt thế người sống sót. Tưởng Sơn lại lần nữa mang theo kính mát. Hắn mở miệng nói, tốt lắm, ta ở cái này nhìn A Long, Bảo Huy và Ninh Giang, trước mặt những người này liền xem các ngươi. Đúng rồi, đem giết người chúng ta người cho ta xách đi ra, còn có những người may mắn còn sống sót này tận lực cho ta lưu người sống. Dẫu sao các ngươi cũng biết, Vô Tận Thành vẫn là vô cùng thiếu dân. Ninh Giang và Bảo Huy gật đầu đáp ứng. Sau đó ngoắc tay, sau lưng Khinh Nhiêu và Xấu Tử, mang thứ nhất thứ hai tiểu đội, nhanh chóng từ Tưởng Sơn bên người phân nhánh, hướng trước mới chậm rãi di động, còn như tiểu đội thứ ba và tiểu đội thứ tư, mặc dù mọi người đều hiểu thủ lãnh thực lực, không cần người bảo vệ và canh gác, nhưng là thủ lãnh địa vị bày ở chỗ này, bọn họ đã thành thói quen vây quanh người đàn ông này phục vụ và công tác. Đây cũng là tại sao tiểu đội thứ ba, ở đội bọn họ dài Trần Long đang kịch liệt thời điểm chiến đấu, có thứ tự tản ra, canh giữ nơi này, cùng với bao vây cái này đang phát sinh chiến đấu kịch liệt cư dân lầu. Còn có toàn bộ khu dân cư nhỏ, tiểu đội thứ tư, như cũ yên lặng mai phục ở một ít cao lầu và nơi kín đáo, không thuộc về chiến đấu tiểu tổ bọn họ. Phụ trách tất cả chiến sĩ chiến đấu bố khống công tác. Đối với bốn phía không biết đã biết tình huống, bọn họ phải tùy thời nhắc nhở tất cả mọi người tại chỗ. Tưởng Sơn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía vậy chàng lay động cư dân lầu. Bây giờ duy nhất để cho hắn cảm thấy hứng thú vẫn là ở nóc trong lầu người đàn ông kia. Cùng với Trần Long nên như thế nào đối mặt người đàn ông này thế công? Còn có kinh khủng kia tuyệt luân tốc độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tuyenncv.com/ngui-en-gach-nối-tsuy-gach-nối-tins-gach-nối-cau-gach-nối-tas-gach-nối-vuong-gach-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.